trò chơi vô hạn, nữ chính luôn không vượt qua được cấp độ. Chương 14:14, trọng sinh con gái thừa tướng trở về. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi nghĩ không sao đâu. Kỳ thực, cuộc sống tiếp theo của Thanh Phong trong trọng sinh, con gái thừa tướng trở về là như thế này. Anh ấy không muốn kết hôn, cho nên anh ấy chưa bao giờ kết hôn cho đến khi anh 30 tuổi bị bố mẹ ép lấy người mình không thích. Cái kết cuối cùng của hắn khá bi thảm, nên cứ coi đó là giải cứu hắn. Tiểu Thất cảm thấy buồn và tiếc nuối về cái kết của Thanh Phong. Được rồi, để tôi thử. Tào Tâm lúc này không còn lựa chọn nào khác ngoài việc thử. Sáng hôm sau, lợi dụng việc Tào Giang Lâm sắp vào chiều và sẽ không về trước buổi trưa, Tào Tâm lặng lẽ chạy đến Ngọc Thụ Các. Cô ở tầng 1 không thấy Thanh Phong nên chạy thẳng lên tầng 2. Tìm thấy Thanh Phong đang uống trà trong phòng. Cô còn làm gì ở đây nữa? Thanh Phong vừa nhìn thấy là cô, sắc mặt tối sầm, như thể toàn thân toát ra áp lực thấp. Ta đến đây để xin lỗi. Ta không ngờ cha ta lại làm như vậy. Trước đây ta đã giải thích với ông ấy rồi, nhưng ông ấy không tin. Tào Tâm nhận ra có thể hắn vẫn còn tức giận về chuyện xảy ra ngày hôm qua nên đã xin lỗi mà không nói một lời. Nghe xong lời này, sắc mặt Thanh Phong không hề dịu đi mà ngược lại càng trở nên u ám hơn. Nhưng cha ta kỳ thực có lý do riêng. Ông ấy không muốn ta vào cung làm phi tần nên muốn gả ta đi càng sớm càng tốt. Ông ấy không có ý uy hiếp ngươi. Hy vọng ngươi không nghĩ như vậy. Đừng coi nó quá nghiêm trọng. Tào Tâm tiếp tục tự mình giải thích. Cô xong chưa? Thanh Phong nói không chút cảm xúc. Nói, vẫn chưa. Tào Tâm gần như trả lời anh theo thói quen. Thật ra ta có chuyện rất quan trọng muốn nhờ ngươi giúp đỡ. Nói xong, cô chạy đi khóa cửa. Sau đó ngồi đối diện Thanh Phong, bình tĩnh nhìn anh, đầy mong đợi nói. Huynh có thể kết hôn theo thỏa thuận với ta không? Kết hôn thỏa thuận? Mặc dù hắn không hiểu hôn nhân theo thỏa thuận nghĩa là gì, nhưng Thanh Phong vẫn choáng váng trong giây lát trước từ hôn nhân trong đó. Đó chỉ là một cuộc hôn nhân giả. Ngươi hiểu chứ? Tào Tâm không thể giải thích cho người cổ đại hiểu thế nào là thỏa thuận nên chỉ nói đó là hôn nhân giả. Thanh Phong còn chưa kịp nói chuyện, cô đã nói như đổ đậu. Ta biết ngươi không muốn thành thân, nhưng ngươi đã 20 tuổi rồi. Nếu sau này không thành thân, cha mẹ nhất định sẽ hối thúc ngươi. Ta cũng không muốn thành thân. Tình hình hiện tại là chúng ta không thành thân không được, nên tôi nghĩ chúng ta có thể hợp tác. Chỉ cần lừa dối họ bằng một cuộc hôn nhân giả, trong tương lai chúng ta sẽ được tự do. Sao cô không tìm nam nhân khác hợp tác? Kết quả cũng như nhau vậy mà. Thanh Phong thu hồi ánh mắt, không nhìn thẳng vào nàng. Làm sao ta có thể tìm được nam nhân khác? Ngoài huynh ra, ta còn biết nam nhân độc thân nào đến tuổi nữa đâu. Tào Tâm không hiểu tại sao anh lại nói như vậy. Không phải là có Thụy Vương sao? Thanh Phong cười khẩy nói xong, cầm tách trà lên uống một ngụm trà lạnh. Hắn sắp kết hôn với Tào Thủy Nhu, sao có thể coi là nam nhân độc thân? Tào Tâm cảm thấy ví dụ hắn đưa ra không phù hợp. Cho dù ngươi không có lựa chọn nào khác, ta cũng có lựa chọn khác. Vì sao ngươi cho rằng ta nhất định sẽ giúp ngươi? Thanh Phong cầm ấm trà lên, rót nửa tách trà vào trong trà. Đây là bình trà thứ 3 anh uống trong ngày hôm nay. Lá trà ở trong không thay, trà gần như không có mùi vị. Chỉ cần ngươi chịu giúp ta, ta có thể đáp ứng ngươi một điều kiện. Chỉ cần không vi phạm quy tắc đạo đức, ta có thể làm bất cứ điều gì. Tào Tâm chân thực nói từng chữ. Không cần điều kiện, chỉ cần biểu hiện thành ý. Thanh Phong đứng dậy đi tới cửa, mở cửa nói với thiếu niên canh cửa, đi lấy một bình rượu hoa quế ngon và một đờ ía đậu phộng. Người phục vụ nhanh chóng bưng một bình rượu hoa quế đắt nhất trong tiệm cùng một đờ ía đậu phộng rang rồi bưng lên bàn trong phòng. Chỉ cần ngươi có thể uống hết bình rượu này, ta sẽ cân nhắc giúp ngươi. Thanh Phong chỉ vào bình rượu hoa quế rồi nói nhỏ. Một bình có hơi nhiều không? Tào Tâm ngay lập tức cảm thấy áp lực. Cô ấy hoàn toàn không biết uống rượu. Uống một ly đã say. Uống hết chắc sẽ chết vì say. Bình này chỉ có 2 lạng rượu thôi. Không nhiều đâu. Thanh Phong đứng dậy cầm một ly rượu nhỏ bên cạnh bình rượu. Đặt trước mặt Tào Tâm. Nhàn nhã nhìn cô nói. Cô có thể uống từ từ. Không cần phải uống hết trong một lần đâu. Nhưng tôi không nghĩ rượu có vị ngon. Tào Tâm vẫn có chút xấu hổ. Ngươi ngay cả một chút thành ý cũng không có. Sao có gan nhờ ta giúp ngươi nhiều như vậy? Thanh Phong ngồi tựa lưng vào ghế và nói với vẻ chế nhạo. Được, ta sẽ uống. Tào Tâm biết lúc này có nói lý lẽ với anh cũng vô ích. Đành phải đứng dậy, rót rượu vào ly, ngẩng đầu uống một ngụm. Cô uống liên tiếp 4 ly mới uống hết. Uống xong không biết rượu hoa quế có vị gì. Ngoại trừ thấy nó không ngon. Bây giờ huynh có thể cho ta biết liệu huynh có sẵn lòng giúp ta không? Tào Tâm mở nắp bình để hắn nhìn vào bên trong. Chứng tỏ cô đã thực sự uống hết rượu trước khi đặt bình xuống. Đừng vội, cô có thể ăn một ít đậu phộng. Thanh Phong thấy vẻ mặt cô không thay đổi. Nói chuyện rõ ràng nên đẩy hạt lạc về phía cô. Đậu phộng, Tào Tâm cúi đầu nhìn về phía bàn. Đột nhiên cảm thấy tầm mắt có chút mơ hồ. Đậu phộng đâu? Đây không phải là cái đờ ĩa. Thứ cô nhìn thấy là một đống vật hình tròn màu đỏ giống nhau đến chóng mặt. Cô dùng tay dụi dụi mắt mới nhìn rõ được trên đờ ĩa có gì. Đó là đậu phộng. Tôi đã sai. Tào Tâm cuối cùng cũng xác nhận đây là đờ ĩa đậu phộng vỏ đỏ. Nói xong cô cười ngốc nghếch nhìn Thanh Phong. Hình như cô ấy đã say. Sau khi cơ bản xác nhận cô đã say đến mơ hồ. Thanh Phong đi đến bên cạnh cô. Nhỏ giọng nói. Ta muốn hỏi nàng vài câu. Nàng phải thành thật trả lời ta. Cái. Vấn đề gì? Tào Tâm chậm rãi xoay người. Ánh mắt mơ hồ nhìn hắn. Phản ứng chậm hơn bình thường nửa nhịp. Nàng đã bao giờ nắm tay nam nhân khác như thế này chưa? Thanh Phong luồn một tay qua ống tay áo nắm lấy tay cô và nói từng lời. Không có. Tào Tâm không thoát ra được. Chỉ lắc đầu nói. Ôn Minh thì sao? Thanh Phong không buông tay mà vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh. Nền văn minh là gì? Những gì Tào Tâm nghe được dường như là. Nền văn minh. Đó là Vương Thụy. Thanh Phong đặc biệt nhấn mạnh từ. Thụy Vương. Thụy Vương là cái gì? Hắn rõ ràng là vô sỉ nam nhân. Ta ghét nhất loại cặn bã này. Tào Tâm phản ứng ngay lập tức đánh giá Ôn Minh không đáng một xu. Nàng tức giận nói. Hai má đỏ bừng. Hiển nhiên rất Ôn Minh. Thanh Phong không hiểu một số từ chửi bới mà cô ấy sử dụng. Nhưng hắn cảm thấy trong lòng thoải mái hơn rất nhiều. Vậy tại sao trước đây nàng lại nắm tay ta? Nàng không thấy một cô nương chưa xuất giá nắm tay một nam nhân là không thích hợp sao? Cuối cùng Thanh Phong cũng hỏi ra câu hỏi mà anh muốn hỏi nhất. Đây đã là gì? Cơn tức giận ban đầu của Tào Tâm lập tức biến mất. Cô nói với vẻ mặt thờ ơ, huynh rất đẹp trai. Lại trang điểm rất giỏi. Không phải chúng ta là tỉ muội khác giới sao? Đừng nói nắm tay. Ngay cả dán vào nhau cũng có thể. Dán vào nhau. Thanh Phong còn chưa kịp hiểu ra. Dán. Nghĩa là gì thì Tào Tâm đã dán vào rồi. Cách chương.